trên mặt Liễu Diệc Thụ chợt lóe qua vẻ tức giận, lại khôi phục mỉm cười. Được, ngày mai chúng ta khởi hành, ta xem đêm nay ngươi ngủ ở chỗ nào. Thượng quan Lăng đeo tay nải, ra khỏi khách sạn, đi đến ngoại ô, gõ cửa một nhà giàu nhất. Xin chào, ta muốn tới quý phủ quấy rầy một đêm. Gã sai vặt mở cửa nhìn chằm chằm nàng một hồi, đột nhiên đem cửa đóng lại. Bệnh thần kinh, lời còn chưa nói xong, hắn đã ngã xuống đất bỏ mình. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thượng quan Lăng hừ lạnh một tiếng, tự đẩy cửa ra. Trước cửa bọn hạ nhân nhìn thấy gã sai vặt không đổ máu đã chết, lập tức hét chói tay chạy mất. Thượng quan Lăng không quan tâm đi về phía một đình viện, tìm một gian phòng không có người ở được quét tước sạch sẽ tiến vào. Đem tay nải ném lên bàn trang điểm, liền ra khỏi phòng, giải độc phấn xung quanh, cả người lẫn vật dám tới gần. Chết, đáng thương con rắn nhỏ trong bao, bị ném đầu óc choáng váng, thất điên bát đảo. Thượng quan Lăng dựa vào thủ đoạn mãnh liệt, ở một đêm, ngày hôm sau tới phòng bếp ăn no, cũng không chào hỏi bước đi. Khi tới khách sạn, Liễu Diệc Thụ đã mua hai con ngựa chờ nàng. Nàng đi quanh con ngựa một vòng, cau mày nói, ta sẽ không cưỡi ngựa. Liễu Diệc Thụ tốt tính, quay đầu nói với gã sai vặt, tìm giúp ta một cỗ xe ngựa. Không, xe ngựa đi quá chậm. Liễu Diệc Thụ ôm tay trước ngựa nhìn nàng, trong mắt lóe ra quang mang nghiền ngẫm. Đại tiểu thư, ngươi cũng không biết khinh công, chẳng lẽ cùng ta ngồi chung một ngựa? Thượng quan Lăng ngưng thần tự hỏi một hồi liền nói, cùng ngươi ngồi, cùng cưỡi một ngựa, hắn không thể làm gì được. Nếu mỗi người cưỡi một ngựa, hắn chỉ cần đá một cước sau mông ngựa của nàng, là nàng có thể nói bye bye cùng thế giới này. Liễu Diệc Thụ nhảy lên ngựa, một tay nắm dây cương, vươn tay hướng nàng hỏi, ngươi muốn ngồi phía trước hay là phía sau? Ngồi phía trước, bị ta ôm, ngồi phía sau, ôm ta, ngồi thế nào, cũng đều là nàng chịu thiệt. Thượng quan Lăng không để ý tay Liễu Diệc Thụ đưa tới trước mặt, chỉ vào gã sai vặt đứng một bên nói, ngươi, quỳ xuống cho ta lên, thật sự là đủ ngạo mạn. Liễu Diệc Thụ ở trong lòng châm biếm. Thượng quan Lăng ngồi ở phía sau hắn, cầm lấy đai lưng của hắn, không kéo tay hắn, chỉ là sợ tay hắn có chất độc, người này biết y thuật, không thể không đề phòng. Hai người không nói chuyện, Liễu Diệc Thụ cưỡi ngựa chậm rãi đi, nhưng ra khỏi thành sẽ khác. Hắn hung hăng quất roi, con ngựa chấn kinh nhảy lên, chạy vội, thời điểm ngựa lồng lên, thượng quan Lăng thiếu chút nữa bị ngã bay xuống. Theo quán tính chúi về phía trước, nàng thuận thế ôm lấy Liễu Diệc Thụ, để trả thù, thắt lưng Liễu Diệc Thụ bị cánh tay của nàng ôm chặt muốn chết. Liễu Diệc Thụ cắn răng nói, ngươi còn dùng lực, thắt lưng ta có thể bị ngươi bẻ gãy. Không cần phải nói, nhất định đã tím bầm. Thượng quan Lăng không xử lực nữa, chỉ duy trì tư thế đó. Ngươi không phải tên thụ, sao? Ta là đang bồi dưỡng cho cái eo của ngươi, hoàn toàn là lo lắng thay cho công của ngươi. Liễu Diệc Thụ vốn chuẩn bị đi chậm lại, nghe nói như thế lại hung hăng quất roi. Con ngựa phi với tốc độ như điện chớp, nhanh hơn BMW. Ta không phải gay, chết tiệt, sớm biết cái tên của nam xứng có ý nghĩa khác như vậy, ta không nên khách khí với tên tiểu tử Giang Việt kia. Gió quất trên mặt rất đau, lời hắn nói không hiểu. Thượng quan Lăng đơn giản nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, bổ sung thêm. Đệ tam chương, thượng quan Lăng lại chạy hơn phân nửa thành rốt cuộc không hỏi thăm được. Đành phải vào khách sạn duy nhất trong thành, khách sạn chữ nhân. Sau đó, thượng quan Lăng mới biết ở quốc gia này mỗi tòa thành chỉ có một khách sạn. Trên bảng hiệu khách sạn viết một chữ nhân bằng vàng theo kiểu chữ liễu. Thượng quan Lăng khóe miệng run rẩy. Không hổ là phong cách của Đỗ Tưởng Hoàn, trưởng quầy, nơi này có vị công tử nào họ Liễu không? Thượng quan Lăng đem tay nải đặt trên quầy. Trưởng quầy lấy ra một quyển đăng ký phòng, bắt đầu kiểm tra, hiện tại khách điếm tổng cộng có 12 vị công tử họ Liễu. Không biết tiểu thư muốn tìm vị nào? Nàng muốn tìm là ta. Thanh âm réo rất tao nhã, làm cho người ta không khỏi tò mò muốn nhìn diện mạo của hắn.